Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cứu binh, liếc nàng liếc mắt một cái, Minh Mị buông cái thìa, cả người oa ở xếp đệm mềm lý lười nhác nói đến. Hắn đều đã biết đến rồi, phạt ngươi lại có ích lợi gì, quên đi, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, càng muốn càng tàng không được vụng trộm ngắm nàng một chút. Vân Hề thử thăm dò hỏi, kia thôi đại nhân nói như thế nào? Minh Mị cười cười, hắn nói muốn biết người biết ta, Vân Hề thấy thế. Trong lòng phút chốc nhẹ nhàng thở ra, đế cơ, ta nghe Lý Thuần Phong nói. Thôi đại nhân phía trước đợi ngươi 10 năm ni ta nhị tỷ nói cho ta biết. Chờ một người tư vị nhi khó nhất nhịn, hắn chịu đựng lâu như vậy. Không đồng ý tiếp tục chờ nhân an bày cũng là thật bình thường, tựa như không nghĩ tới theo trong. Miệng nàng sẽ nói ra lời như vậy, Minh Mị gật gật đầu. Đúng rồi, ai cũng không đồng ý bị động mặc cho số phận. Thôi Ngọc phía trước ăn qua mệt, lấy của hắn tính cách, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Phía trước không nghĩ nói cho hắn biết thân phận của tự mình. Đều không phải là có ý giấu giếm. Chẳng qua là sợ bằng thêm sự tình thôi. Những lời này giấu ở trong lòng. Thời gian càng lâu lại càng nan mở miệng. Về phần ca ca chuyện, nàng nhưng là một điểm không nghĩ cho hắn biết. Minh Mị nhìn ngoài cửa sổ. Sau cơn mưa sắc trời vẫn như cũ âm trầm. Mây đen chậm chạp không chịu tán đi. Tựa như còn tại nổi lên cái gì. Như vậy hôn ước làm cho nàng cảm thấy cực không sáng rọi. Phảng phất nhân sinh chỗ bẩn thông thường, toàn tâm toàn ý hiểu rõ trừ bỏ, đi qua ngồi vào bên người nàng, Vân Hề cười an ủi nói, đã biết, kia đế cơ sẽ không cần một người cứng rắn chống đỡ. Loại sự tình này, vợ chồng lưỡng cùng chung mối thù mới đúng thôi, chúng ta Vân Hề về sau là muốn cùng phu quân. Đồng cam cộng khổ sao? Trêu đùa nàng, Minh Mị ở trong đầu tưởng tượng thấy Lý Thuần Phong cùng Hạ Vân Hề phu sướng phụ tùy hình ảnh. Lắc lắc đầu, Vân Hề kiên định nói đến, đồng cam có thể, cộng khổ không được, giải quyết vấn đề loại chuyện này nên nam nhân đến làm a. Phốc suy một chút cười ra tiếng. Minh Mị chạc nàng một chút, lập tức tiếp tục uống trên bàn kia bát ngọt canh, nhường Thôi Ngọc một người đối mặt sao. Nàng khả luyến tiếc, suy bụng ta ra bụng người, Thôi Ngọc cũng tuyệt không đồng ý làm cho nàng một người phạm hiểm. Cho nên đêm qua mới có thể mạo vũ mà đến đi. Nặng như vậy ổn một người, nhưng lại cũng có ngồi không yên thời điểm mần ni đưa tay đem một bên thêu cái giỏ lấy đi lại. Minh Mị tiếp tục thêu giả y, tuy rằng cho ca ca mà nói, nhất cần quang âm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối nàng cùng Thôi Ngọc mà nói, này nhân gian 12 tái xuân thu vẫn là một đoạn rất dài thời gian. Dùng lâu như vậy thời gian thu thập trăm quỷ, vậy là đủ rồi, này bị tham giận dữ si, yêu biệt ly, cầu không được tra tấn hồn phách oán niệm sâu đậm, nếu có thể cung nàng sử dụng, mặc dù là tu la giới cũng không thể nề hà cho nàng. Minh Mị tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Đối Thôi Ngọc này cảm tình bị nhất châm khâu tiến giả y bên trong. Dần dần đem kia đỏ bừng gấm vóc tất cả đều lấp đầy. Nàng thêu chuyên chú, đến nỗi cho Mạnh Khương đi vào thời điểm đều không biết. Tỷ tỷ, tiểu nha đầu một mặt bát quái, hạnh trong mắt như có tinh quang. Hiển nhiên là lại nghe đến đây cái gì làm nàng hưng phấn tin đồn thú vị. Phụ hoàng đem Từ Huệ Phong làm tài tử đâu, ta đoán không sai đi. Phụ hoàng khẳng định sẽ thích nàng, Minh Mị nghe vậy cùng Vân Hề liếc nhau. Lập tức đối Mạnh Khương nói, kia Vũ Vũ đâu, này ta cũng không biết, nghe nội thị quan nói. Đêm qua yên ẩm sau khi kết thúc, phụ hoàng liền truyền triệu từ tài tử. Hôm nay sáng sớm sắc phong ý chỉ liền truyền ra đến đây, dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Vũ Vũ, tùy tiện Thái Tông thích nhà ai nữ tử đều hảo, mẫu phi yêu này vài vị người mới đi ngự hoa viên. Tỷ tỷ mau chân đến xem sao, dạ Vũ qua đi, bầu trời chưa trong, hoa lá thượng nước mưa cũng không bị bốc hơi lên hầu như không còn. theo gió rơi xuống nhân thân thượng, phảng phất lại là một hồi vi vũ. Cách đó không xa đình hóng mát ngoài, vài cái thân mang tú lệ cung trang nữ tử chính líu ríu nói cái không ngừng. Đứng ở trung tâm vị trí thiếu nữ nhìn qua cùng Mạnh Khương không sai biệt lắm đại. Cao cao loa kế thượng cắm một chi linh lung điểm thúy tương châu ngân châm. Làm cho người ta liếc mắt một cái đã đem nàng cùng chung quanh này còn sơ cúi luyện kế thiếu nữ. Phân chia mở ra, Từ Huệ thân mang quần áo phấn màu xanh thêu như ý văn áo cánh. Đang cùng bên người người ta nói lời này. Đẹp đẽ dung nhan mặc dù tính trẻ con chưa thoát, nhưng nhất cử nhất động đều có chút đoan trang hào phóng. Minh mị ánh mắt vẫn chưa ở trên người nàng nhiều làm lưu lại. Nàng ở trong đám người tìm kiếm Vũ Vũ thân ảnh, lược qua đám kia ăn mặc loè loẹt toanh hoanh yên yến. Rốt cục ở một chỗ ngóc ngách lý thấy được cái kia anh khí bức người lại mị nhãn như tơ nữ tử. Vũ Vũ luôn luôn tại xa xa lạnh lùng xem tất cả những thứ này. Di thế độc lập bộ dáng phảng phất nàng vẫn chưa đem bản thân cho rằng những người đó bên trong một. Cái, tỷ tỷ, ngươi nói vị kia võ cô nương có phải không phải ở ghen tị tư tài tử được sủng ái a? Mạnh Khương cũng chú ý tới nàng, gặp Vũ Vũ vẻ mặt tịch liêu, liền đoán nàng đại để là vì người khác được sủng ái mà lòng sinh cô đơn. Ta cảm thấy nàng nhìn qua rất không tốt ở chung, cảm giác có chút ngạo đâu, sáng quắc nghe vậy vội gật đầu phụ họa nói. Là đâu, nô tỳ cũng cảm thấy, nàng giống như rất khinh thường, vài người đang nói. Nội thị quan thanh âm tự đình một đầu khác truyền tới. Vi thị kéo thật dài vạt váy chân thành đi tới, đầu đầy châm cài bộ diêu bù lại trên mặt nàng cũng không long lanh tươi cười. Từ xa nhìn lại đổ không có gì không ổn địa phương. Chỉ là minh mị biết, thời khắc đỏ ý ngụy trang ra vui sướng sau lưng đại để cất giấu rất nhiều thứ cùng đề phòng. Vi thị mặc dù đem bản thân khỏa nghiêm nghiêm thực thực, chỉ đem nhàn tục một mặt triển lãm xuất ra, nhưng như vậy mới hoàn toàn biểu hiện ra của nàng ghen tị. Mà Vũ Vũ, còn lại là thật sự khinh thường, không là khinh thị Từ Huệ. Mà là đối toàn bộ Thái Cực Cung đều chướng mắt, đãi vài người hướng vi thị hành lễ qua đi, Minh Mị cùng Mạnh Khương mới đi ra phía trước, gặp là nàng hai người, phụ nhân cũng là không nói cái gì, thân thiện đem vào cung vài vị người mới vì các nàng nhất nhất dẫn tiến một lần. Vài người lại nhàn thoại vài câu, Mạnh Khương kia cổ tò mò sức lực trôi qua, liền theo Minh Mị lui xuất ra. Ta ban ngày lý không có thuật pháp bằng thân, ngươi xem cái kia Vũ Vũ, khả còn có cái gì không ổn địa phương, xoay người lại. Minh Mị nhỏ giọng hỏi Vân Hề, đế cơ, ta nhìn không tới, hôm nay không có nghe đến rồng ngâm, chỉ là Vũ Vũ trên người có một tầng khí trời thủy khí chống đỡ. Cái gì cũng thấy không rõ, quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Minh Mị cùng Vũ Vũ bốn mắt nhìn nhau. Chợt cả kinh, cũng may đối phương thần sắc bằng phẳng, tựa như cũng không có xuyên qua thân phận của nàng, chuyển qua đến phủ phủ ngực, Minh Mị giận dữ nói, vẫn là chờ đến buổi tối đi, buổi tối ta tự mình nhìn một cái, Vân Hề nghe vậy. Lăng lăng nhìn nàng một cái, đế cơ, chớ không phải là muốn dùng tam sinh thạch, ta lại không xem của nàng nhân duyên, chẳng qua là vọng khí mà thôi. Lần trước ở Quế Vân Lâu xem qua cái kia thiêu nương tử. Không có chuyện gì nhi, nàng nhéo nhéo Vân Hề thủ. Cười đến một mặt giảo hoạt, huống chi, thật sự không được ta còn có thể viện binh thôi, cứu binh. Vân Hề mắt hạnh trợn lên, một mặt hồ nghi hỏi đến, đế cơ sẽ không là tìm Lý Thuần Phong đi, khinh thường suy một tiếng. Minh Mị xoay người cười híp mắt đối Mạnh Khương nói. Nha đầu, ngươi có muốn hay không quỷ quái a? Này trong cung cần nhất giải tương tư khổ nhân nhiều lắm. Cũng không thể ngày ngày thành toàn Hạ Vân Hề cùng cái kia tiểu hô tử phương thuật sĩ đi. Hết chương.